Trong tiếng xưng tụng của tộc nhân, Lăng Lạc Viêm cười to rồi cùng Long Phạm xoay người rời đi. Bất luận hiện giờ tộc nhân của Xích Diêm tộc thấy thế nào, thì thế gian vẫn vì chuyện này mà không ngừng xôn xao ầm ĩ. Qua một thời gian ngắn, đám người Lâm Sở Nham Kiêu Hoài Nhiễm cũng chạy về đến Xích Diêm tộc. Dọc đường đi, hết thảy những việc nghe thấy đều là chúc mừng, đều là xoay quanh tên của hai người. Đến khi bọn hắn trở lại tổng điện thì lại nghe thấy một chuyện khiến tất cả mọi người đều chấn động. Tông chủ và tế ti của bọn hắn muốn lập khế cách chương.